Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2445, chương 2447, Phật tổ tất tu diệt. Tần Dương trải qua tử kiếp, khi đó hắn vì cứu Tu La nữ yêu, kém chút chết đi, nhưng hôm nay, vị này thần bí phong cô nương lại nói hắn còn có tử kiếp. Nghe giọng nói của nàng. Cái này chết tiệt cướp giống như rất khó giải khai. Hơn nữa bất tử chi thân còn không hữu hiệu. Tần Dương mặt ngoài không chấp nhận. Nhưng trong lòng lại ngâm cảnh giác lên. Cái này phong cô nương rất tà. Tần Dương đối với nàng không có nửa phần hảo cảm. Nhưng đối với nàng lời nói. Tần Dương cũng vô cùng tin tưởng. Đây là một loại trực giác. Đối phương không cần thiết hù dọa người. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất là nhường Tử Yên khôi phục tuyệt đối tự do. Về phần cái khác, trước tiên phóng một bên. Gian phòng bên trong, Tần Dương đem hai nửa Phật châu dán lại thành chỉnh thể. Nói đến thần kỳ, hắn chẳng qua là đem hai nửa hạt châu lấy ra đặt ở cùng một chỗ. Hai cái này nửa Phật châu liền tự động dung hợp làm một thể. Không có chút nào vỡ vụn dấu vết. Bóng loáng sáng bóng, về sau, Tần Dương lại lấy ra cái kia chuỗi Phật châu, đem cái khỏa hạt châu này connect vào. Tại Phật châu hoàn chỉnh liên tiếp trong nháy mắt, mỗi một hạt châu đều tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Hình như có Phật gia ngâm sướng, sau đó chỉnh chuỗi Phật châu bay lên, trôi nổi tại gian phòng bên trong, xoay chậm chậm, sát theo đó. Từng khỏa Phật châu bay khỏi ra ngoài, cuối cùng tạo thành một đầu Phật tướng bộ dáng, trang nghiêm mà thần bí, 3000 bất diệt, một sông một giới, cái kia Phật tướng chậm rãi mở miệng, thanh âm phiêu hốt huyền diệu, liền tại Tần Dương suy tư ý những lời này lúc, toàn bộ Phật châu đột nhiên nứt toác, hóa thành bột phấn, một bản hơi mỏng kim sắc kinh thư chậm rãi rơi trên bàn. Còn có một khỏa kim sắc xá lợi rất lớn, đủ có người trưởng thành nắm tay lớn tiểu, mang theo nhu hòa ôn nhuận kim sắc quang mang. Tiểu manh, cái này xá lợi như thế nào? Là đại bảo bối sao? Tần Dương hỏi, trải qua hệ thống kiểm tra, giống như rất bình thường, không có thần lực ba động, khó có thể phán định nó có cái gì giá trị. Càng giống như là mở ra cái nào đó địa phương chìa khóa. Tiểu manh nói ra, chìa khóa, Tần Dương nhướng mày, có chút thất vọng, hắn còn cho rằng cái này xá lợi là cái gì có thể hủy thiên diệt địa đại pháp bảo. Kết quả không có tác dụng gì, Tần Dương đem xá lợi thu lại, muốn đem cái kia bản hơi mỏng kinh văn mở ra, nhưng mà vô luận hắn sử xuất bao nhiêu lực khí. Lại thủy chung mở không ra kinh văn, phảng phất bị cái gì lực lượng một mực dính cố tại cùng một chỗ. Đổi những người khác cũng một dạng, chủ nhân, nhường ngài nhi tử đi thử một chút, tiểu manh bỗng nhiên nói ra, Tần Dương không do dự, đem nhi tử ôm tới, thần kỳ một màn phát sinh, cái kia bản nhường Tần Dương sống chết mở không ra kinh thư. Cuối cùng thật bị tiểu mộc thần rất nhẹ nhàng cho lật ra. Kém chút còn kéo tâm kế tiếp đến. Ta nhi tử, chính là Ngưu Bức A. Tần Dương cảm khái vạn phần. Kinh thư câu trên chữ là Phạn Văn. Tại tiểu manh phiên dịch bên dưới. Tần Dương biết được là một bản Phật gia bí tịch. Bên trong ghi chép một loại siêu cấp công pháp châu bò. Hắn luyện thành phía sau uy lực. Hầu như cùng thần diệt quyết tương xứng, nhưng quyển bí tịch này danh tự lại cực kỳ quái dị. Gọi Phật tổ tất tu diệt, móc lửng, bá khí, dứt khoát, dù là Tần Dương tính tình cuồng vọng, nhìn thấy cái này danh tự cũng là hít một hơi lạnh. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lại nhìn giới thiệu vắn tắt, ta muốn bầu trời này, không che nổi mắt ta. Muốn đất này, không chôn vùi được tâm của ta. Muốn cái này chúng sinh, đều hiểu được lòng ta. Muốn cái kia chư Phật, tiêu tan thành mây khói. Thảo, chứng kiến cái này giới thiệu vắn tắt, Tần Dương cũng đã cảm giác đến một cỗ cuồng bá treo tạc thiên vô địch khí phách. Bởi vậy có thể khuy xuất, công pháp này thật là ngưu bức vô địch. Lại nhìn viết quyển bí tịch này tên tác giả chữ, đồng dạng quái dị, tên là Trương Khẩu Tựu Lai, quả thật là há mồm liền ra a. Tần Dương bội phục lợi hại, vô luận công pháp này danh tự cùng giới thiệu vắn tắt, đều là tùy tính mà nói, không tiêu biến bản tâm. Bất quá nhường Tần Dương thất vọng là, đi qua hệ thống kiểm trắc, công pháp này chỉ có hắn nhi tử Tần Mộc Thần có thể luyện. Những người khác nếu như gượng ép tu luyện, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Nhưng thất vọng qua về sau, Tần Dương lại là chan chứa vui vẻ. Tại hắn xem ra, cái này chính là chính mình nhi tử cơ duyên. Về sau thành tựu nhất định không tại hắn phía dưới. Có lẽ là một cái khác thiên tuyển chi tử cũng không nhất định. Đồng thời, cũng giải đáp Tần Dương một nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là lúc trước Phong Thiên Khuyết tìm chuỗi Phật Châu này mục tiêu cũng không phải là. Bản này, Phật Tổ Tất Tu Diệt, công pháp bí tịch. Cũng không phải viên kia kim sắc xá lợi. Cái kia hắn cuối cùng muốn từ nơi này trong Phật Châu tìm cái gì? Tần Dương vừa cẩn thận tìm nửa ngày. Rốt cục trên mặt đất phát hiện một chút Phật Châu nứt toác phía sau bột phấn. Mà những cái này bột phấn hiện lên hình vuông. Nhìn không ra có cái gì. Nhưng làm Tần Dương xuất ra một khối tiên ngọc. Nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Lập tức từng khỏa văn tự trôi nổi mà lên. Theo văn chữ ghi chép đến xem. Đây là một loại thuật pháp. Một loại có thể thoát khỏi thế gian bất luận cái gì khôi lỗi chi thuật thuật pháp. Vô luận đối phương khống chế ngươi hồn phách hay là thân thể. Ngươi đều có thể luyện cái này bí thuật. Khôi phục tự do. Chứng kiến cái này thuật pháp. Tần Dương mừng rỡ. Rốt cuộc tìm được. Lúc trước trực giác là đúng. Phong Thiên Khuyết tìm sâu này hoàn chỉnh Phật Châu mục tiêu. Liền là hy vọng có thể khôi phục tự do, chỉ tiếc hắn bởi vì tiên lực hao phí hầu như không còn. Sau cùng không thể leo lên tiên giới. Nhìn thấy chính mình muội muội Đồng Thiến. Cũng coi là một loại tiếc nuối. Sau khi trở về, lập tức giúp Tử Yên khôi phục thân thể tự do. Tần Dương nói ra, về phần vì sao trở về. Bởi vì cái này thuật pháp thi triển ra cần lượng lớn tiên lực. Nhất định phải tại tiên giới tiến hành, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tử Yên một chuyện rốt cục có chỗ dựa. Tần Dương cũng quét dọn trong lòng mảnh này khói mù. Tiếp đó, chính là chuyên chú vào kết hôn. Đi qua Diệp Huyền Băng mấy người xử lý. Vẻn vẹn 3 ngày, đảo nhỏ cũng đã bố trí xong. Trên đảo nhỏ trải đầy các loại quý giá tươi lệ hoa. Hợp thành từng cái hình trái tim hình. Trừ cái đó ra, còn có các loại xa hoa trang trí. Khảm đầy nhỏ vụn kim cương tình yêu cây. Thất thải lộng lẫy suối phun. Đỉnh cấp pháo hoa, bước vào hòn đảo nhỏ này một khắc này, người liền sẽ có một loại tiến vào mộng ảo thiên đường cảm giác. Kiến thức đến chân chính đỉnh xa thế kỷ hôn lễ. Hôn lễ phía trước một ngày, Tần Dương cả nhà đi tới đảo nhỏ, những cái kia thân hữu hảo hữu, cùng thuê đến đại minh tinh phú hào quý nhân, Diệp Huyền Băng cũng đều phái máy bay tư nhân đi tiếp. Mỗi người một khung. Vì có một cái mỹ diệu động phủ đêm tối, Lục Như Sương cùng Mục Tư Tuyết chúng nữ chỉ huy công nhân đem bờ biển một bộ khách sạn 5 sao dỡ. Bỏ trùng kiến, cải tạo vì một tòa 6.000 bằng mican hoa biệt thự lớn. Mà kết hôn nơi trốn, đồng dạng là một cái cung điện kiểu thức khách sạn. Mặt khác, Triệu Băng Ngưng còn mời đến 100 vị toàn cầu đỉnh cấp đầu bếp. Vì tân khách chế tạo đồ ăn, mời đến thế giới đỉnh cấp đoàn ca múa tiến hành trình diễn. Tân nương áo cưới cũng là hiển thị rõ xa xỉ. Toàn bộ thủ công vẽ, thêu thùa, trên thân mang theo chưa cắt đứt kim cương cùng Zambia ngọc lục bảo. Toàn bộ trang phục giá trị hơn ức. Tóm lại, cuộc hôn lễ này đầy đủ thể hiện một cái hào chữ. Hiển thị rõ xa hoa, cho dù là nơi này mỗi một ít không khí, lại là đi qua đặc thù tịnh hóa, có thể nói ngươi hít thở một cái khí, đều là tiền tài vị đạo. Cái này đại trận thế, tự nhiên dẫn tới vô số truyền thông. Rất nhiều phóng viên cầu tử phảng phất là người được mỹ vị mùi tanh ác lang, nhào nhào đánh tới tới. Vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, trận này được xưng là trên địa cầu xa hoa nhất thế kỷ hôn lễ, liền đốt bảo toàn bộ thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.